Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482. 482, tiến vào đưa tay không thấy 5 ngón tay màu đen cái động khẩu sau. Chung quanh đều là linh sát phát ra âm lãnh không tốt hơi thở. Sở Trước cầm trong tay Lôi Đình kiếm cùng bảo Phật Ngọc Lưu Ly đang ở phía trước mở đường. Này linh sát tuy rằng kiêng kỵ nàng trong tay Lôi Đình kiếm cùng bảo Phật Ngọc Lưu Ly đang lại bản năng truy đuổi sinh linh trong cơ thể nguyên khí. Theo bốn phương tám hướng xông lại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối phó có chút luống cuống tay chân. Sở Trước nhân cơ hội đem Huyễn Ngu cùng tiểu rùa quang hồi linh thú trong túi. Đỡ phải hai cái ấu tể bị thương đến, tiêu phí một phen công phu, bọn họ mới vừa rồi đi ra linh sát tụ mãn không gian. Tuy là như thế, một đám người đều sắc mặt đều không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Sở Trước đành phải dừng lại nghỉ ngơi, làm cho bọn họ uống chút linh tuyền thủy, khu trừ trong cơ thể âm hàn khí. Này đó âm hàn khí đến từ linh sát bản thân hơi thở. Nó có thể đoạt lấy sinh linh trong cơ thể nguyên khí. Sử chi nguyên khí đại thương, trong cơ thể lưu lại âm hàn khí, hội tổn hại tu luyện giả thân thể. Sở Trước vạ ở một bên nghỉ ngơi, mân linh tuyền thủy, nhìn chăm chú vào tiền phương Hắc Ám Mani A Kỳ. Ngươi không sao chứ? Huyền ảnh thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm, Sở Trước quay đầu, phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch, thẳng run, liền biết của hắn tu vi thấp, vô pháp thừa nhận linh sát ăn mòn. Hiện tại trong cơ thể hàn khí quá nặng, Khúc Sơn Hà cho hắn kiểm tra sau, nhường Hỏa Lân cẩn thận cho hắn đưa vào một ít hỏa linh khí. Khu trừ hắn trong cơ thể âm hàn, sau một lúc lâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt mới tốt chút, hắn dùng lực xả hạ quần áo, một bộ hàn ý sâu nặng bộ dáng, nói thầm nói, nơi này thực đáng sợ, không biết những người khác thế nào. Xem này hoạt tử nhân số lượng, chỉ người sợ chết không ít, Khúc Sơn Hà lo lắng nói. Hoạt tử nhân càng nhiều, đối bọn họ càng là bất lợi, hắn vẫn là hy vọng sống sót nhiều người một ít, mọi người minh bạch Khúc Sơn Hà lo lắng, cũng đi theo lo lắng trùng trùng. Lúc này, Bích Tầm Châu đột nhiên mở miệng, chủ nhân, hắn giống như muốn tỉnh, mọi người quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy lúc trước bị bọn họ cứu nhân chậm rãi mở to mắt. Trên mặt vẫn như cũ lưu lại một loại vô pháp giải sầu thống khổ sắc. Ánh mắt lại thập phần mờ mịt, ngươi, các ngươi là ai, này, là nơi nào, của hắn thanh âm khàn khàn, đứt quãng, hiển nhiên dây thanh còn có rất nhỏ di chứng. Hỏa Lân thấu đi qua, cười hì hì nói, chúng ta là tiến thiểm kim lâm tìm cắn kim linh quả tán tu. Đi đến một chỗ kỳ quái liệt cốc khi, ở liệt cốc hạ màu vàng nhung thảo lý phát hiện ngươi. Lúc đó ngươi sắp hít thở không thông đã chết, là chúng ta cứu ngươi, người nọ nghe được lăng lăng. Cho đến khi nhớ tới cái gì, sắc mặt chợt đại biến, theo bản năng nhìn về phía chung quanh. Đáng tiếc nơi này một mảnh tối đen, duy nhất ánh sáng chỉ có Sở Trước trên tay nâng kia tràn bảo Phật Ngọc Lưu Ly đang nổi bật lên mảnh này không gian âm trầm hắc ám, tràn ngập không rõ khí. Đây là kia, hắn lại hỏi ra thanh, thanh âm bén nhọn, là liệt cốc phía dưới một cái âm mộ, Sở Trước mở miệng nói. Nghe nói như thế, người nọ phản ứng thật lớn, một mặt sợ hãi, mồm to thở dốc. Sau đó ôm bản thân cổ, phẳng phất hít thở không thông người liều mạng muốn hô hấp. Hỏa Lân thấy hắn cuồng loạn, nhịn không được một quyền tấu đi qua, đưa hắn tấu uống một tiếng. Cú đấm này rốt cục đưa hắn đánh tỉnh, hắn mờ mịt xem này đàn theo dõi hắn nhân, lại a một tiếng, nói, các ngươi đã cứu ta. Cảm ơn, ngươi là loại người nào? Lúc trước trải qua chuyện gì? Có thể cùng chúng ta nói sao? Sở Trước ôn thanh hỏi, của nàng thanh âm nhu hòa trong trẻo, phất qua tâm khảm, thật dễ dàng trấn an nhân kích động cảm xúc. Người nọ xem liếc mắt một cái Sở Trước, quả nhiên thần sắc chấn định rất nhiều. Thấp giọng nói, ta là Huyền Viêm môn đệ tử, Bỉ họ Vi, Vi Phong, Ta là 2 tháng tiền cùng gia tộc trưởng bối đi theo Bích Hà Minh Thiên đệ tử cùng nhau tiến vào. Thiểm Kim Lâm, chúng ta đi đến nghe nói hữu thần mộc địa phương. Đại gia lúc đó tách ra tìm kiếm khi, giống như có cái gì vậy tiếp cận, chờ ta phản ứng đi lại khi, ta đã bị một loại màu xám gì đó vây khốn. Hơn nữa khó có thể hô hấp nghe của hắn tự thuật. Sở trước đại khái minh bạch của hắn trải qua, tiến vào Thiểm Kim Lâm tu luyện giả, đều là bôn thần mộc xuất thế tin tức mà đến. Bọn họ khả năng nắm giữ đến càng cặn kẽ tin tức. Không cần giống sở trước bọn họ đoàn người bởi vì sao đều không biết liền vào được. Lung tung tìm kiếm vòng quanh, khác tu luyện giả sở đi phương hướng, cũng cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Bọn họ không đi phía đông bắc hướng liệt cốc vùng, mà là đi đến một chỗ sơn mạch, nghe nói thần mộc liền sinh trưởng ở sơn mạch bên trong mỗ một chỗ. Bọn họ tiến vào sơn mạch sau, chung quanh hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa, loại này biến hóa ở thiểm kim trong rừng cực kỳ thông thường. Mọi người cũng không để ở trong lòng, nào biết chính là loại này sơ sẩy, chút bất chi bất giác vậy mà hãm tại kia ngọn núi ra không được. Kế tiếp, liền giống như Vi Phong theo như lời, ở trong núi tìm kiếm thần mộc khi, bọn họ tiến vào một chỗ không biết tên âm mộ phi thường nguy hiểm, vừa trở ra không lâu, một ít tu luyện giả liền thần không biết quỷ không hay gian mất tích, lại không người phát hiện, chờ bọn hắn phản ứng đi lại khi, cho dù có điều phòng bị, bên người nhân còn đang tiếp tục biến mất, Vi Phong cuối cùng trong ý thức. Là bị một đoàn màu xám gì đó bao lấy, không chỉ có vô pháp hô hấp, cả người kinh mạch bị ngăn chặn, vô pháp vận hành trong cơ thể linh lực, liền như vậy sống sờ sờ hít thở không thông mà chết. Mọi người nghe xong của hắn tự thuật, đều có chút kỳ quái. Các ngươi là hướng sơn mạch đi, tại sao có thể như vậy đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người trăm tư không được kỳ dài. Vi Phong bị hỏa lân tấu sau khi tỉnh lại. Ý nghĩ cũng trở nên rõ ràng đứng lên, không lại một mảnh đần độn e ngại. Hắn nha nha hỏi, các ngươi lúc trước nói liệt cốc chúng ta nghe nói phía đông bắc hướng liệt cốc có chút gì. Thường, rất nhiều yêu thú bản năng tránh đi nó, liền đi qua nhìn Seamonser, sở trước giải thích, tiếp theo đưa bọn họ ở liệt trong cốc tìm ra khác thi thể tình huống cùng hắn nói. Vi Phong thần sắc biến ảo không chừng, cho đến khi cuối cùng. May mắn vừa cảm kích nói, thì ra là thế, đa tạ vài vị ân cứu mạng, hiểu biết hoàn Vi Phong tình huống sau. Mọi người đối âm mộ đem thi thể phóng tới liệt cốc hạ hành vi câu có chút không hiểu. Ào ào thảo luận đứng lên, Vi Phong thân thể còn suy yếu, đặc biệt trong người tại đây cái hắc ám âm trầm địa phương. Chỉ cảm thấy chung quanh không chỗ không là hội hại bọn họ tổn hại mệnh gì đó bóng dáng. Trong lòng phát lạnh, lại nhìn này nhóm người vậy mà ở loại địa phương này không chỗ nào cố kỵ thảo luận. Trong lúc nhất thời không biết kính nể nhiều một ít, vẫn là kính sợ nhiều một ít. Một lát sau, Khúc Sơn Hà nói, ta hiểu được mọi người thấy hướng hắn, muốn nghe xem hắn có cao kiến gì. Khúc Sơn Hà không phụ sự mong đợi của mọi người, cho bọn hắn nhất nhất giải thích, chúng ta tiến vào thời điểm. Xem này thi thể sắp hàng tình huống, liền biết chúng ta lúc đó chỗ vị trí, hẳn là ngay tại âm mộ chân chính nhập khẩu chính cung phương hướng. Lại theo chúng ta tiến vào sau gặp được sự tình đến xem. Cực kỳ hung thần, chứng minh sở cô nương phỏng đoán là chính xác, mà bọn họ đi vào phương hướng, hẳn là lệch hướng chính cung phương hướng. Cũng bởi vì như thế, bọn họ mới đầu đối âm mộ cảm giác không lớn. Vẫn chưa phát hiện này âm mộ hung hiểm, bất quá kia cắn nuốt tu luyện giả màu xám này nọ. Ta cũng không biết là cái gì vậy, sở trước gật đầu nói. Khúc tiền bối nói đúng, mặc kệ là liệt cốc hạ, vẫn là bên kia sơn mạch, đều ở âm mộ phía trên, chính là nhập khẩu bất đồng, nguy hiểm cũng không đồng theo không kịp bọn họ ý nghĩ Vi Phong một mặt mộng bước. Các ngươi nói nơi này nguy hiểm. Chẳng lẽ này hội thần không biết quỷ không hay có thể giết chết tu luyện giả gì đó không là càng nguy hiểm, này có cái gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lơ đễnh nói, kia này nọ lại nguy hiểm, tin tưởng chỉ cần tìm được quy luật có thể tránh đi. nhưng nơi này nhưng là có hoạt tử nhân, còn có không biết tên không gian. Hơn nữa linh sát loại nào không nguy hiểm, nếu không phải bọn họ có chuyên khắc pháp bảo, vận khí cũng không sai, chỉ sợ cũng hãm ở vào kia phiến trong không gian, không biết cuối cùng hội có cái gì kết cục. Nghĩ như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại sợ run cả người. Hắn đối mặt này cùng hung cực ác tu luyện giả cùng âm mưu quỷ kế đổ không sợ hãi. Chỉ sợ loại này sau khi đều không an tĩnh, giả thần giả quỷ ngoạn ý, giáo nhân khó lòng phòng bị, ngẫm lại liền có thể sợ. Vi Phong bị hắn đổ nói không ra lời, tâm nói kia giết chết tu luyện giả màu xám này nọ. Thật sự có tích có thể tìm ra sao? Vẫn là này nhóm người lơ đễnh. Vi Phong dung mạo cũng không xuất chúng, ở Huyền Viêm môn cũng không tính cái gì thiên tài đệ tử. Bản tính thành thật, chẳng qua là lần này thần mộc xuất thế tin tức quá mức mê người. Sư môn biết hắn phẩm tính có thể tin, mới vừa rồi phái hắn qua tới tham gia nhiệm vụ lần này. Của hắn đầu óc không tính linh hoạt, bị này nhóm người nhất phòng, bất giác có chút đầu óc choáng váng. Trong lúc nhất thời nha nha nói không ra lời, những người khác cũng không trông cậy vào hắn, lại hàn huyên một lát, bọn họ mới vừa rồi tiếp tục xuất phát. Xuất phát tiền, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cấp Vi Phong tác một lọ linh đan, làm cho hắn đem thân thể điều tức hảo, vỗ bờ vai của hắn nói, Vi huynh đệ, nơi này khắp nơi nguy hiểm, ngươi cần phải tận lực điều trị hảo thân thể, đuổi kịp chúng ta, coi như là nhiều sức chiến đấu. Vi Phong âm thầm nuốt khẩu nước miếng, cũng không thèm để ý hắn một cái nhân hoàng cảnh luyện đan sư cùng bản thân một cái tinh linh cảnh xưng huynh gọi đệ hành vi, tầm mắt lướt qua ở đây nhân, rõ ràng nhân sổ không nhiều lắm, chỉ có hai cái thánh đế cảnh, đi đến nguy hiểm âm mộ, chính là đến tặng người đầu, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy bọn họ thần bí lại cường hãn, giống như cho dù là nguy hiểm âm mộ, cũng lấy bọn họ không có cách, đại khái là bọn hắn lúc trước phân tích đạo lý rõ ràng, thật có đạo lý bộ dáng. Vi Phong liên tục nuốt mấy viên linh đan, cực phẩm linh đan dược hiệu không là khắc phẩm chất linh đan có thể so sánh. Trên người hắn tổn thất nguyên khí rất nhanh sẽ khôi phục thất thất bát bát. Không khỏi đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ một trận kính nể, bọn họ lúc này đi ở một cái tối đen âm lãnh trong thông đạo. Này thông đạo quanh co khúc khuỷu, từ trên đỉnh đầu có treo ngược màu đen thạch nhũ, chung quanh vách núi ướt sũng. Kia ngẫu nhiên theo thạch nhũ thượng giọt rơi xuống giọt nước mưa. Dính vào trên người, âm lãnh phi thường, không giống hàn thủy có thể lạnh đến phát đau nhân, lại có thể trích thương nguyên thần. Toàn bộ không gian im ắng, không người nói chuyện, Vi Phong xem tiền phương, lại âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Trong lòng phát lạnh, luôn cảm thấy chung quanh có phải không phải có cái gì vậy nhanh kèm trên bọn họ khi... Đột nhiên nghe được có người mở miệng, sở tỷ, ngươi cảm thấy này mộ có phải không phải cùng những người đó có liên quan? Mạc Sĩ Thiên Kỳ mở miệng hỏi nói, của hắn thanh âm ở yên tĩnh âm hàn trong thông đạo vọng lại. Phá lệ chói tai, Vi Phong âm thầm đoán, này, những người đó chỉ là ai? Sở trước nhàn nhạt nói, không biết, có lẽ đi, trước nhìn xem tình huống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nga một tiếng. Tiếp tục nói, sở tỷ, ta luôn cảm thấy có, đừng nói. Hỏa Lân, Bích Thầm Châu, Huyền Ảnh chăm miệng một lời nói. Rất lo lắng của hắn quạ đen miệng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị bọn họ nghẹn hạ, hơi có chút căm giận. Liên tính ta không nói, cũng không có nghĩa là muốn chuyện đã xảy ra không phát sinh. Cái đó và của ta quạ đen miệng căn bản không quan hệ được không được. Vừa mới nói xong. Chợt nghe đến một trận kim minh chi tiếng vang lên. Hết chương.